Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hoắc Diên Xuyên dễ dàng thỏa hiệp, thì anh đã không còn là chính mình nữa. Cô vợ nhỏ nói sẽ làm thêm một cái giường. Nhưng từ lời nói đến hành động, nhanh nhất cũng phải đợi đến đầu xuân. Còn tận mấy tháng nữa, trong khoảng thời gian dài như vậy, sớm tối bên nhau, lại chung một chiếc giường. Anh không tin cô không có chút động lòng nào. Nghĩ đến đây, Hoắc Diên Xuyên vừa bất lực lại vừa buồn cười. Thật không dễ dàng khi thích một cô gái có đầu óc chậm tiêu như thế này. Khương Ngư hoàn toàn không biết những suy nghĩ xoay quanh trong đầu anh. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy việc ngủ chung với Hoắc Diên Xuyên có đôi chút lợi ích. Cơ thể cô thuộc loại hàn, tay chân thường xuyên lạnh buốt, mỗi tối phải nằm rất lâu mới ấm lên. Nhưng từ khi ngủ cạnh Hoắc Diên Xuyên, dù không chung chăn, nhiệt độ cơ thể anh vẫn đủ để khiến cái lạnh tan biến. Tuy nhiên, việc hai người mỗi người một chăn là do Hoắc Diên Xuyên âm thầm nhượng bộ, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với ranh giới vô hình này. Làm sao để cô không còn phòng bị nữa đây? Nhìn mà không thể động, đúng là khiến người ta xoắn xuýt. Ở ngoài kia, công việc cứu trợ vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Trận tuyết lớn năm nay đã làm nhiều ngôi nhà bị đổ sập. Ngoài việc lo chỗ ở cho dân, quân đội còn phải giải quyết bài toán lương thực cho người và gia súc. Đồng thời phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai, công việc chồng chất nhưng Hoắc Diên Xuyên không hề phàn nàn. Dù biết rằng về mặt tình cảm anh khiến cô tổn thương, nhưng Khương Ngư không thể không thừa nhận. Hoắc Diên Xuyên là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh không chỉ sắp xếp công việc cho cấp dưới mà còn tự mình tham gia dọn tuyết, giúp đỡ dân làng. Chính sự tận tụy này đã khiến Khương Ngư không khỏi ngưỡng mộ. Một buổi trưa, khi Hoắc Diên Xuyên vừa dọn xong một mảng tuyết lớn, Chu Thiệu cầm theo thứ gì đó, mặt mày đầy vẻ thần bí bước đến. Hoắc, anh nhìn xem đây là cái gì? Giọng nói của Chu Thiệu đầy hứng thú. Trong tay anh ta là một vật nhỏ, đen tuyền, mập mạp, phát ra tiếng động khe khẽ. Là gì thế? Hoắc Diên Xuyên nhướng mày hỏi. Chu Thiệu nhấc tay, để lộ một chú chó con. Nhìn đi, là một con chó nhỏ. Bà con cho đấy, người ta nói mấy anh chị em của nó đều mất hết rồi. Chỉ còn lại mình nó. Chú chó nhỏ toàn thân đen tuyền, đôi mắt vừa mở, trông có vẻ chỉ vài tháng tuổi. Anh định nuôi nó à? Hoắc Diên Xuyên hỏi. Chu Thiệu gãi đầu, cũng chưa biết nữa. Tôi thích chó, nhưng ở đây điều kiện khó khăn, mang nó về cũng tội nghiệp. Nhà tôi ở Bắc Kinh thì có nuôi, nhưng đem thêm nó về đó thì hơi phiền. Cách chương.